Chương 683, Vật Quy Nguyên Chủ. Đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, được xưng là ní dạ chi thần, tối cường chiêu thức một trong, xỉn sở sẻn dù. Nhiều năm trước chung kết chi cốc đánh một trận, chính là bằng vào chiêu này, sẻn dù hạt hí ra mạ mực có đỡ lại hoàn toàn thể cửu vi cùng sở hữu vinh viên vết mản dệ kỳ hù hù chỉ hạ mạ đà ra. Xỉn sở sẻn dù, hoàn toàn có thể nói là tối cường nhận thuật một trong ngũ trọng dạ sổ mòn, cũng không tệ. Có thể chống đỡ hoàn toàn thể cửu vi vi thú ngọc công kích, xem như là phòng ngự mạnh nhất thần bí huyết mạch toái phiến. Đây là cái gì quỷ ủ chỉ hạ sẽ tạ kiểm tra nổi lên vật phẩm lan cuối cùng một cái vị trí thần bí huyết mạch toái phiến. Huyết mạch toái phiến loại vật này ủ chỉ hạ sẽ tạ phía trước tuân ra quá không ít, cũng là dùng qua không ít. Hắn hạ sẽ hì ra mạ huyết mạch, ủ dù mạ kỳ huyết mạch, còn có bạch nhãn huyết mạch, đều là dùng huyết mạch thăng cấp toái phiến lên tới 2 cấp. Thế nhưng cái này huyết mạch toái phiến cùng phía trước bất đồng, không có biểu hiện huyết mạch tên gọi, hơn nữa cũng không có danh nói là thăng cấp toái phiến. Nhìn một cái giới thiệu, Uchiha Saitama hiểu rõ. Cái này thần bí huyết mạch toái phiến cùng phía trước thần bí nhận thuật quyển trục giống nhau, đều là rút thưởng đạo cụ. Sử dụng sau đó, có rút ra đến huyết mạch năng lực, hoặc là huyết mạch thăng cấp toái phiến. Loại vật này Uchiha Saitama từ trước đến nay đều là cầm đến hay dùng. Lúc này lựa chọn rút ra công năng. Thần bí huyết mạch toái phiến bắt đầu không ngừng lóe lên. Uchiha Saitama có chút hứng thú ra rời, bởi vì hắn lúc này đã vốn có hồ cả thế giới tối cường huyết mạch, lượng chủng tiên nhân thể cộng thêm gìn nệ gẳng, thậm chí còn có khống chế thời gian và không gian vạn hoa đồng huyết luân nhãn năng lực, còn lại huyết kế giới hạn cũng tốt, cho dù là huyết kế đào thải, hắn cũng không để vào mắt. Bất quá Uchiha Saitama vẫn là hy vọng có thể lấy mâu ngẫu nhiên ủ dù mạ kỳ huyết mạch hoặc là sẻn dù huyết mạch thăng cấp toái phiến. Hán lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch cũng còn kém một cấp bậc mới có thể đạt được đẳng cấp cao nhất 3 cấp. Tiên nhân thể huyết mạch thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất có thể giải khóa như thế nào năng lực hắn vẫn rất mong đợi. Rốt cuộc, thần bí huyết mạch toái phiến ngừng lấp lánh, nhưng mà chứng kiến rút ra gì đó sau đó, Uchiha Saitama một hồi cao mày. Thần bí huyết mạch toái phiến đã biến mất, trong hòm kèm thay vào đó là một khối màu máu đỏ tinh thể. Xạ dị gẳng thăng cấp toái phiến tốt gần gà A ủ trí hạ sẽ tạ khẽ như mày, hắn xạ dị gẳng đã là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, thậm chí khai xuất gìn nghệ gẳng, hai cặp con mắt còn có thể tự do cát, con mắt đã là mãng cấp, mà xạ dị gẳng thăng cấp toái phiến sử dụng tuyển hạng là sáng lạnh, vật này hiển nhiên không thể dùng. Không ngờ tới khai xuất một cái phế vật đồ đạc bất quá có xỉn sở sen dù, thưởng cho cũng coi như đủ phong phú. Uchiha Saitama vẫn là hiểu được thỏa mãn giả trường nhạc đạo lý, không để ý tới nữa cái kia xạ dị gẳng thăng cấp toái phiến. Lúc này, xa xa đi tới một đạo thân ảnh, chính là Kakashi. Phía trước hoàn toàn thể hỉ dù cổ cùng Uchiha Saitama khai chiến thời điểm, hắn đã bị Uchiha Saitama sử dụng thuận nghĩa kỹ năng truyền tống đến khu vực an toàn. Chứng kiến đại sơn tiêu thất, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, Kakashi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Uchiha Saitama nói, không ngờ tới chiến đấu thật không ngờ thảm liệt thành, ngươi không sao chứ? Uchiha Saitama khoát khoát tay, ta không sao, chuẩn bị ly khai. A ly khai Kakashi sửng sốt, lập tức hoàn ngắm bốn phía, cau mày nói, thì dù cô đâu chúng ta mặc kệ hắn sao? Uchiha Saitama mỉm cười, thì dù cô ở chân ngươi dưới cái gì? Kakashi một cái giật mình. Phản xạ có điều kiện nhảy lùi lại mấy. Thức, rơi xuống đất nhìn một cái, khi rủ cổ quả nhiên tại hắn thì ra sức chiến đấu địa phương, chẳng qua là một đống khối sắc nát mà thôi. Kakashi trắng ủ chỉ hạ sẽ tạ lướt mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết không ngờ tới hắn dĩ nhiên đã bị ngươi đánh bại. Uchiha sẽ tạ liếc nhìn Kakashi nói, ngươi con mắt có muốn hay không đem con mắt tìm trở về, một lần nữa cây ghép đến trên thân thể của ngươi đi. Nói xong, Uchiha Saitama nhìn về phía trên mặt đất hỉ dù cổ hai mắt nhắm nghiền đầu lâu. Kakashi nghe vậy ngẩn ra, dường như nhớ lại chuyện cũ năm xưa, trầm mặc lâu ngày, vẫn là khoát tay áo, coi như hết bản thân nó cũng không phải thuộc về ta lực lượng liền ở lại chỗ này. A Uchiha Saitama không phải nói thêm gì nữa, hắn cũng không có đánh ổ bị tổ con mắt chú ý, tuy là thần uy cả mù ái đích sắc rất lợi hại, nhưng là từ trên thân người chết khu con mắt chuyện này, hắn vẫn đầy kháng cự. Người thụ thương không nhẹ, vẫn là nhanh lên trở về thôn tử tu nuôi. A hơn nữa cổ nổ hạ biên cảnh chỉ sợ cũng không yên ổn, ta phải chạy tới liếc mắt nhìn. Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Sau đó, hai người ở ủ trì hạ sẽ tạ thuấn di kỹ năng dưới, chậm rãi tại chỗ biến mất. Chu vi tịch liêu không tiếng động, chỉ có thanh phong nước nở, ủ trì hạ sẽ tạ cùng cả cả xì hai người tiêu thất một lúc lâu, không gian lần nữa sóng gió nổi lên, ổ bị tổ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Ổ bị tổ ngồi xổm hỉ rủ cô bầm thây bên cạnh, một bà đưa qua hỉ rủ cổ đầu lâu, nhưng mà sốc lên hắn con mắt sau đó, hắn lại chợt sửng sốt. Hỉ rủ cổ viền mắt tối om một mảnh, xa gì gẳng không cánh mà bay. Ta con mắt đâu chẳng lẽ nói là ủ trí hạ sẽ tạ sao, ta có thể cũng không có thấy hắn xuất thủ cầm con mắt ra khó đến nói. Ổ bị tổ cao mày trầm tư, trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng, khỏe miệng nổi lên một cố cười nhạt, thì ra là thế. Khẳng định đúng như vậy, quỷ nha la thuật sau khi hoàn thành có bất tử chi thân, người này nhất định là ở trước khi chết trốn đến nơi đâu, thật là một tên giảo hoạt. Ba ổ bị tổ một cước đạp vỡ hỉ dù cổ đầu lâu, biến mất ở không gian đủ dù mà kỳ ở giữa. Hỉ dù cổ thi thể mất trật tự bất kham, thế nhưng nếu như cố nén ác tâm tỉ mỉ tra tìm, sẽ phát hiện thi thể của hắn thiếu một khối, chính là quỷ nha la thuật ở trước ngực ngưng tụ ra năm huyết kế giới hạn phù văn bộ phận. Thân uy cả mù ái dị không gian bên trong, khi rủ cô đầy người tiên huyết, quỳ dạp trên mặt đất thơ hô nở dê hô cờ, hắn lúc này suy yếu tới cực điểm, trên người một kia trả cờ giả cũng không có. Hồi tưởng lại phía trước củ chi hạ sẽ tạ phát động không gian phong bạo chẳng cảnh, hắn một hồi sợ. Không ngờ tới tên kia cũng có thể khống chế không gian, hơn nữa uy lực dĩ nhiên vậy cự đại, may mà ta trước giờ hoàn thành quỷ nha la thuật, thế ngàn cân treo sợi tóc sử dụng ra khỏi thế thân. Sau đó dùng thần uy cả mù trốn đến nơi này, nếu không liền thực sự bị HNZTCH hoàn toàn thể quỷ nha la thuật, mặc dù bị xưng là bất tử chi thân, nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất chính là năm huyết kế giới hạn hỗ trợ lẫn nhau, đem cường độ thân thể thế thân đến cực hạn, cộng thêm bản thân cương độn, lực phòng ngự đạt được mức không thể tưởng tượng nổi, có rất ít công kích có thể phá phòng. Đệ nhị liền năm huyết kế giới hạn năng lực dung hợp lẫn nhau thành loại thứ 6 năng lực, có thể sáng lập ra một cái cùng bản thể giống nhau như lúc, người khác đơn giản không thể kém cảm thấy thế thân tránh né công kích. Chỉ bất quá sử dụng thế thân sau đó, thân thể năng lượng sẽ giảm mạnh, bản thể sẽ cực độ suy yếu, cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục qua đây. Không biết cái tên kia đã đi chưa, chờ ta lực lượng khôi phục lại sau đó, nhất định phải giết hắn, hỉ dù cổ hung tợn lẩm bẩm. Đột nhiên, một bên không gian xoay tròn. Obito từ bên trong đi ra. Khi dù cổ quá sợ hãi, lúc này chuẩn bị sử dụng thần uy cả mù thoát đi dị không gian, nhưng mà, hắn lúc này quá mức suy yếu, không có chút nào trả cờ ra, căn bản phát động không được thần uy cả mù ải. Một độn, đại dù gì no rụt sổ bi tổ cười lạnh một tiếng, một thứ nâng tay mà bay. Phốc thử một tiếng, huyết quang văng khắp nơi, một thứ vào thịt mọc dễ, lan tràn ra vô số cành cây. Phốc thử nhiều đóa huyết hoa ở hỉ rủ cổ trên người toát ra, tiếng kêu thảm thiết nhỏ dần, hỉ rủ cổ biến thành một đống bầm thây, chết để chết đi. Ổ bỉ tổ trong mắt lóe ra nồng nặc lanh ý, một bà cầm lấy thuộc về mình con kia con mắt, ủ chi hạ sải tạ, ngươi vô luận như thế nào, cun nở dê đừng hòng độc ngăn cản ta nguyệt chi nhãn kế hoạch chuyện võng du đáng độc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.